chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy. Chương 100, góc truyện audio.com. Đường Hinh nói xong câu nói kia, Bâng Nhiên NZ lại lần chứ ZC chính, mình đá MZT gối lên CS kia, không phải lần chứ ZCB cô phá hỏng rồi đấy, chứ, hay là ngày hôm qua BGN của đoàn làm phim tinh thần căng thẳng. Cả ngày, làm lụng vất vả quá mức, và MT mỏi, cho nên lần đầu tiên đã, vô cùng nhanh chóng, cô suy nghĩ, đường VCC hit MZT hơi thật sâu. Đẹp chứ không xài đưa OC, NSU ưng lời này đối với ZI đàn ông mà nói quả THCC là vô cùng nhục nhã. Mặt, đường VCC đen như đáy nồi, ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm, đường Hinh, nhìn đến mức đường Hinh phải run lên, hối hận trong nháy, mát, xong rồi, nói sai lời rồi, đều do đám cư dân mạng trên Daban nói quá nhiều. Làm cô bê nhiễm, đường VCC Bâng Nhiên cười lạnh MZT tiếng. Em nói cái gì, đường Hinh giả là cười cười MZT chút. Muốn bê sung, em, chưa nói, gì hết, hả, nói lại lần NUA xem. Đường Hinh lại run lên, chậm rãi lùi ra đằng sau. Đầu bụp MZT tiếng, đụng phải đầu giường, cô ôm đầu, VZI vàng lắc, thật SC là cái gì cũng, chưa nói. Anh nghe lầm rồi, anh, đường VCC trầm mặt đè eo cô lại, kéo người trở về, đè ở dư ZI thân, nắm, cầm cô, nghiến răng nghiến LOI hỏi, đẹp chứ không xài đưa OC, đường Hinh thét chói tai, cảm giác đưa OC đường VCC muốn 3ALCC ra. Đình, em thật SC chưa nói gì hết, anh bị ảo giác rồi, cô múa, máy tay chân dẫy rùa. Đường VCC đè tay cô lại, kéo lên DNS đầu, đường Hinh CA quậy vài cái, muốn nhích cũng không nhích đưa OC, cô gấp, gáp, vặn vẹo cả người, sắp khóc TZI nơi, đường VCC anh mau thả em ra, nếu anh dám khi dễ em nhất DNS sẽ mang thù, cô còn muốn báo thù, tiểu bá vương chưa bao giờ CSU thi tê. HUM, đường VCC hit MZT hơi, thật sâu, hai người không mảnh vải che thân, cô nằm dư ZI thân anh vạn, vẹo như rắn nư ZC, da THT non MN trơn chữ OTCA trên người anh. BZ ưng CC, mềm mại run loạn cả lên, anh nhìn xem chằm chằm, từ từ, cơn tức giận, đã thay đổi y mùi V, anh, lại suy nghĩ. Đường Hinh còn chưa nhận ra, còn đang CCA quậy, lại vô cùng SO hãi mà, nói, còn chưa SO sao, nếu mà anh dám khi dễ em thế nào, đường VCC nhấc chân, phòng ngừa cô đá chân lung tung, như vậy, cả người đều bê đường VCC chặn ngang, không thể đờ Z ưng đậy, CS có thể dương mắt chừng anh, sắc mặt đường VCC u ưng đỏ. Ánh mắt nhìn cô cũng đã thay đổi ý. Đường, Hinh chừng mắt nhìn MZT chút. DZT nhiên cảm giác đưa OC có cái gì đó. Không đúng, cúi đầu đưa mắt nhìn. Lại CACA vài cái. Sau đó, có chút, không thể tin đưa OC mà ngẩng đầu nhìn anh. Nhanh như vậy sao? Đường VCC hừ nhẹ MZT tiếng. Rũ mắt nhìn cô, như cười như không. THU, lại lần NUA, nhìn xem rốt cu ZC có phải là đẹp chứ không đưa OC hay? Không, vẻ mặt đường Hinh kinh hoàng. Không cần, em còn đau đấy, làm nhiều thêm vài lần sẽ không đau NUA. Đường VCC cúi đầu cắn, môi cô, đầu lư ý chui vào. Đường Hinh nức nở dẫy dụa vài cái. Lại B, ca thuật hôn thuần thục của anh chinh phục. Mềm thành nư ZC ở dư ZI, thân anh, cánh tay ôm lấy C anh, hồn đáp lại anh, trong căn phòng tối, CS có tiếng thở dốc nặng nề xen lẫn vào nhau. Khiến người nghe đư OC mặt đỏ tim đập, đường Hinh đỏ mặt, nhìn người đàn ông đang trầm M trong dục VA ưng, đè trên người mình, cảm thấy giờ phút này đư OC VCC vô cùng dụ hoặc. Cô NSN không đưa OC du y tay vốt ve mặt anh. Nhỏ Gia ưng nói, đường, VCC, anh thật là đẹp trai. đầu gối đường VCC chặn GUA hai chân cô, chống tay bên người cô, ôm, eo rồi cười nhạt bên tai cô, anh không CS đẹp, còn xài tốt NUA. Đường Hinh, em thu hồi câu nói kia còn chưa đưa OC sao? Không đưa OC, giây tiếp theo, liền TACC tiếp đi vào. Đường Hinh không thoải mái mà lẩm bẩm. Đường VCC lấp kín mi âng. Cô, lúc nãy quả thật là dốc toàn LCC. Không thèm quan tâm cô có khóc lóc. Xin tha cũng không ngừng lại. Còn vừa làm vừa hỏi. Có SU dụng tốt, không? Vừa MZI bắt đầu Đường Hinh còn có thể đấu VZI anh. Không, đến sau cùng, CS còn có thể xin tha mạng. Lan qua LZN lại hai lần. Đường Hinh BCSNSTZI mức NSU ưng lời không? Muốn nói đều nói ra hết cả. Đường VCC nếu không phải thấy VT máu dính trên ga giường. Nảy sinh, đau lòng, còn muốn thêm lần NUA. Đường VCC ôm người đi vào phòng tắm RUA sạch. Lại ôm về trên giường. Đi ra phòng bếp uống ly nư ZC. Rồi lại cầm ly đi vào phòng ngủ. Đi đến, mép giường, Đường Hinh đã nhắm mắt ngủ rồi. Anh kéo người cô ôm lên, để cô DCA vào trong lồng ưng CC. Thấp GA ưng GAI cô. Uống chút nư ZC, rồi ngủ tiếp. Đường Hinh bê đánh thức. Có chút phiền toái, lẩm bẩm nói. Không, uống, vặn người, liền muốn bỏ lên trở lại trên giường. Đường VCC nắm cầm cô, đưa ly đến sát môi cô, cười khẽ, không uống, sao, MZI vừa nãy chảy nhiều nư ZC như vậy, uống chút đi, trong nháy mắt đã đâm trúng điểm yếu của tiểu bá vương. Mặt cô đỏ LC ưng, nhắm mắt lại cắn cái ly, hàm răng cắn trên gốm sứ, vang, lên lách cách, đường VCC chính là loại lưu manh ngầm, ngày thường mang BZ dáng. Tê ưng giám đốc cao cao tại thư o ưng, cởi quần áo chính là đại lưu manh. Cô uống nư ZC xong, xoay người bò lên trên giường. Đường VCC như Z ưng mày, xoa xoa đầu cô, đặt cái ly lên trên tủ đầu. Giường, sắp tấm chắn mỏng lên, ôm lấy cô từ phía sau. Đường Hinh mơ mơ màng màng, nằm CACA trong lòng ưng CC anh, tìm, đưa OC về trí thoải mái. Liền yên tâm ngủ, đã nhiều năm như vậy, đã có người ngủ chung, vẫn là người đàn ông cô thích, thật tốt, GUA trưa ngày hôm sau, lúc Đường Hinh TNS lại, đường VCC đã SZM, không còn ở đây NUA, cô cầm DN thoại GDZ ưng quá, nhìn đến WeChat lại có 99 cái bao lì xì. Anh thích em, cùng VZI mấy tin nhắn, 7. Không không, anh đến công ty, mấy ngày này sẽ rất bận, buổi tối và buổi trưa, chắc là không thể ăn cơm cùng VZI em, nếu em quá buồn chán, có thể TZI, văn phòng của anh, 7.01, hành lý của em anh đã mang về nhà rồi, chìa khóa nhà anh để ở trên bàn trà trong phòng khách. 7.04, anh biết ba mẹ em THNS thoảng sẽ đến đây. Cho nên cũng không, cần em DAN khoa hoàn toàn, còn cần mang cái gì thì tranh thủ thu DANMZT. Chút, buổi tối anh đến đón em, 10:50, HNG có chút VC, ngày mai anh phải đi công tác MZT chuyến, 11:40, hoặc tiểu phú và còn ngủ sao, nên thu bao lì xì rồi. Đường Hinh, nhìn MZT loạt bao lì xì và tin nhắn kia. Có chút câm nín, NSN không, đưa OC hử MZT tiếng, đường VCC đại móng heo này, DCA vào cái gì mà TC, TN quyết DNSGN sống chung chứ, em có nói đồng ý rồi sao, nói, rồi sao, đừng tưởng rằng cứ phát bao lì xì cho em là đưa OC. Đường Hinh TACC tiếp xem nhẹ 99 cái bao lì xì. Lúc này mà còn thu bao lì xì, liền cảm thấy chính mình như bê đường, VCC mua chu ZC vậy. Cô nghĩ nghĩ, ngồi xếp bằng ở đầu giường, bắt đầu phát bao lì xì cho. Đường VCC đặt DN thoại GDZ ưng lên bàn. TAO Lý Cao đang báo cáo tiến, triển công VC, JDZNDZT nhiên điên cuồng rung lên. Tiếng nói của Tiao, Lý Cao DZTNZTKSCN lại, yên lặng nhìn thoáng qua. Đường VCC liếc, mắt, cầm lấy JDZN tiếp tục nói. Tiao Lý Cao, bê thương nghiêm Tiaoân nhất chính là chú nhỏ của ngài. Chân của ông ấy có thể phải cắt chi lần thứ hai. Có MZT người nhiếp ảnh, ra bê chấn DZN não. HNG vẫn còn đang theo dõi. Đường VCC vừa nghe, vừa mở khung chat WeChat. Đường Hinh vẫn còn đang tiếp tục phát bao lì xì. Anh, tiểu phú bà đây là bê làm sao? Đường VCC nhíu mày, đành MZT chú ý dấu chấm hỏi. Tóc DZT tay của Đường Hinh quá nhanh, say mê phát bao lì xì. Vốn dĩ là, vẫn không nhìn thấy, hoặc là thấy, cũng không thèm quan tâm. Tiao Lý Cao nhìn sắc mặt của Đường VCC, báo cáo cũng trở nên chậm rãi. Hơn, còn muốn cậu tiếp tục nói sao? Đường VCC buông DN thoại, xuống, ngẩng đầu nhìn cậu, tiếp tục nói, thất thần làm gì? Tiao Lý Cao lập tức ngẩng đầu. Vâng, chờ sau khi Tiao Lý Cao đi khỏi, đường VCC TACC tiếp GAIDN thoại qua. Đường Hinh đang đánh răng, cô nhận DN thoại, nói GN có chút, không rõ ràng, anh NSZ thu bao lì xì nha, phí phục vụ tối hôm qua. Đường VCC hừ lạnh, phí phục vụ, đường Hinh phun ra MZT ngụm BAT. Xúc MZT ngụm nư ZC rồi NS ra, nói, GN rõ ràng, đúng vậy, không phải anh cũng đã phát cho em rồi sao? Có qua có lại, đường VCC, anh hít MZT hơi thật sâu. Tối hôm qua không nên buông tha cho cô, người phụ NU này, chính là thiếu đòn mà. Anh phát bao lì xì là muốn phát, thích nhìn thấy vẻ mặt vui, mừng của cô khi thu bao lì xì. Có thể giống nhau đưa OC sao? Đường VCC vô cùng rõ ràng giờ phút này Đường Hinh đang suy nghĩ cái gì, cũng bởi vì quá rõ ràng, cho nên MZT tức giận. Đường Hinh đợi MZT hồi lâu không đợi anh trả lời. Đi đến phòng khách, quả nhiên nhìn thấy trên mặt bàn có MZT chùm chìa khóa. Cô cầm lấy, chùm chìa khóa, nhiều chìa khóa như vậy. Đường VCC là đem tất cả chìa khóa của mấy căn nhà anh sở HUU đưa cho cô sao? Nhà của đường VCC DACS ở đâu? Cô hừ MZT tiếng. Còn NUA, em chưa hề nói muốn DAN qua nhà anh ở đâu. Đường VCC cười, nếu không thì anh DAN qua. Đường Hinh, da mặt anh sao càng ngày càng dày. Đường VCC TCA lưng vào ghế ngồi. Giờ đến HZP thuốc, rút ra MZT điếu, châm LUA, cúi đầu hút MZT hơi, làm BZ làm TCS mà thở dài. Không còn, cách nào khác, bạn gái da mặt vừa dày vừa bá đạo, da mặt anh nếu mà, không dày MZT chút, sẽ bê ăn hiếp, đàn ông mà, uy nghiêm để đâu chứ? Đường Hinh bê anh CSAC cười, NSN không đưa OC cười thành tiếng. Uy, nghiêm của đàn ông không phải từ trên giường mà ra sao? Đường VCC liếm môi. Diaưng đi u nhàn nhạt. Đường Hinh, anh thấy em, là chưa bê dậy đê đủ đâu. Đường Hinh lập tức ngậm mi ân. Thật không muốn ở cùng anh sao? Đường VCC gảy gảy tàn thuốc. Lười, nhác DCA vào trên ghế. Có chút không để ý, em không phải nói rồi sao? Không cần lãng phí khu ZC sống cùng thời gian làm ra vẻ. Nếu chúng ta đã, ở bên nhau, làm cũng đã làm rồi. Ở cùng nhau là GN thuận theo TC. Nhiên, cũng là GNSZM hay MUZN. Vì cái gì mà phải MZT hay DOI đến? Sau này, cái official Weibo kia, cứ như là MZT cục đá LZN. Đường Hinh có cảm giác cứ như có tảng đá LZN ngũ hành sơn đè trên. Người mình, ngay cả cơ HZI xoay người cũng không có. Thế mà cô cũng, cảm thấy đường VCC nói rất có đạo lý. Đúng vậy, vì cái gì phải đợi OI về. sau, dù sao, cũng là GNSZM hay MUZN. Buổi tối anh đi đón em, nhé, đường VCCDU giảng nói. Cứ như vậy đi, đường VCC cười cười. Đem đồ đạc thu DAN tốt đi. Chờ, anh, đường hình VZI vàng nói. Vẫn là chờ anh đi công tác trở về đi. Anh, xem anh đi công tác để em MZT mình ở lại bên kia. Vừa xa vừa cô đơn, vừa bất LCC, em sẽ rất SO, đường VCC nghĩ nghĩ. Cũng đúng, cúi người dập tắt điếu thuốc. Dì à ân, đi UTC nhiên mà nói. Đừ OC, vậy tôi anh qua CSM. Lại TZI, đường hình TAON trắng mắt, đúng NU mà nói. Đường VCC, tối nay để, em ngủ ngon MZTBUA đừ OC chưa? Thả lòng tinh thần chờ anh trở về. Đường VCC, cùng nhau nói GN. Đường hình, tối nay anh NGS ngơi cho tốt đi. Ngày mai phải đi không? Tác, đừng để MTNSAC quá. Đường VCC cười khẽ thành tiếng. Quên đi, chờ anh đi công tác trở về. Rồi đi đón em. Vâng, cúp máy đi N thoại. Cơm HZP đường hình đặt cũng TZI rồi. Cô ngồi trên thảm trong phòng. Khách, vừa xem phim Lư ZTZDZ ưng vừa ăn cơm. Cô nhấn mở đa bần, các phản hồi của đám cư dân mạng cô cũng chưa xem. TACC tiếp đánh. CSU, tôi đã ngủ VZI người đàn ông mình thích rồi. Đến GN có sái. Đự OC không? Cái này có hơi khó nói. Bởi vì lần đầu tiên anh ấy rất mau. Chừng 5 phút đồng hồ. Sau đó thì đều không muốn nói. Quá thảm, đám cư dân mạng quả nhiên rất rành. Ngay lập tức liền có phản hồi. Cư dân mạng 1, oa oa oa oa oa oa oa. Nhanh, chóng như vậy sao? Tối hôm qua vừa MZI nói ở bên nhau. Tối hôm liền, ngủ xong rồi, có thể so VZI 419 nha. Cư dân mạng 2, nhanh chóng THCCSC. Không biết vì sao, lại vô cùng vui vẻ. Có cảm giác chính mình có thể tin tưởng vào tình, yêu. Cư dân mạng 3, xài đư OC hay không còn không biết sao. Chứ này là, kiểu gì đây, vậy có đư OC, cao trào hay không? Cư dân mạng 4, tôi thấy cần phải phân tích 9 ký TC sau đó thì đều. Không muốn nói, quá thảm này, cảm thấy chủ THZT đang khoe khoang trá. Hình, lần đầu tiên 5 phút đồng hồ hơn phân NUA là trai tân. TZI 5, này rồi là chủ THZT còn tìm đư OC trai tân chất lựa ưng tốt như vậy sao? Đường hình lư ZT bình luận, đờ ZT nhiên bừng TNS đại ưng ZT, trai, tân, sao từ chư ZC đến nay không nghĩ đến vấn đề này? Đường VCC đây là lần đầu tiên sao? Vậy ca thuật hôn siêu VT của anh là từ đâu mà có? Đường hình có nghĩ trăm lần cũng không nghĩ ra, muốn hỏi đường VCC, MZT chút, lại không dám hỏi, người đàn ông này mà tức lên. Thì còn ghê, GZM hơn cả cô. Không dám CSAC, không dám CSAC. Buổi tối, nhận đư OCDN thoại của Minh Trúc, Đường Hình và Vưu Hoan đều rất vui vẻ. Liền chờ cô nàng trở về. Mặt khác, mấy trăm nhân viên trong đoàn làm phim cũng đang đư OC sắp. Xếp trở về, lần này đoàn làm phim xảy ra GN, bên cạnh VCC. Phiếu của công ty B chữ OT dốc, có vấn đề xảy ra bên phía phân chia, HOP đồng, lần này đường VCC đi công tác chính là vì GN này. Đường hình đối VZINSU ưng điều này không hiểu rõ lắm. CS biết anh rất bận, hai người CS có thể đỡ OI bui tối cho GN đưa OC chốc lát. 4 ngày sau, Minh Trúc đã trở lại. Đường Hinh cùng bà ngoại và Thẩm Mạn đi đón Minh Trúc. Chủ yếu là, muốn gặp cô ấy MZT chút, gặp đư OC Minh Trúc, hai người CS lo ôm rồi. Nói GN phiếm, hơn NUA bà ngoại và Thẩm Mạn cũng ở đó. Cô có, nhiều lời muốn nói đều không TN nói. Cũng có rất nhiều lời muốn nói. Cũng có rất nhiều GN muốn kể cho ấy biết. Còn muốn hỏi cô ấy. GNKLOIA, đều CS có thể CSUDC âng. Buổi tối, ba người hàn huyên trên nhóm chat WeChat DOC chốc lát. Bởi, vì tiểu DZI trưởng đã hy sinh, Đường Hinh và Minh Trúc đều không mấy vui vẻ, cả hai người đều rất KS. Đường Hinh còn NSZ rõ BZ dáng thật thà mà đẹp trai của tiểu DZI. Trưởng, như thế nào nói không còn liền không còn đưa OC chứ? Vừa nãy Minh Trúc hỏi cô, cậu nói xem, Lâm Tê U Du có hối hận hay? Không, không đỡ y cô trả lời. Minh Trúc lại nói MZT câu. Sẽ có đi, Đường Hinh NSZTZI Lâm Tê U Du. Cô không biết Lâm Tê U Du sau này có THCCSC hối hận hay không? Nhưng nếu là cô chắc chắn sẽ hối hận. Không CS có hối hận, còn rất KSNUA, không thể nào tưởng tư ưng NI, cô cũng không phải là Lâm Tê U Du, không cách nào hiểu đưa OC cảm giác của cô ấy, CS là DZT nhiên nảy sinh đồng cảm, cũng DZT nhiên rất NSZ đường VCC, cô nhắn tin nhắn WeChat cho đường VCC, đường VCC, em thích anh, chúng ta cùng ở bên nhau thật hạnh phúc đi. Đường VCC vừa MZI trở lại khách sạn, nhìn thấy tin nhắn WeChat này, SU ưng sốt MZT chút, cười, chúng ta không phải vẫn luôn hạnh phúc bên nhau sao? Đúng vậy, sau này càng phải tốt hơn MZI đưa OC. Ừ tiểu bá vương, ngoan, bá vương long, chiều ngày hôm sau, đường Hinh thu DAN hành lý GAN gàng, cô cũng không mang quá nhiều đồ đạc. Bởi vì THNS thoảng vẫn phải về nhà ở cho nên mang chữ ZCMZT số đồ đạc cần dùng qua bên đường VCC. Cô đẩy MZT vali hành lý LZN, DAN lên xe, TC mình lái đến nhà đường VCC, đường VCC ở trong MZT tiểu khu rất xa hoa. Loại mà vừa nhìn liền biết, đưa OCCS có người giàu có MZI ở NI. Đường Hinh đậu xe trong gara tầng hầm, lên lầu, lấy chìa khóa ra mở, CUA, đường VCC thật là, đưa cho cô cả chùm chìa khóa, cô cũng không, biết cái nào là cái nào đành THUMZT fan, THU 2 phút sau MZI mở đưa OC, CUA, nhà của người giàu có thật là LZN, trang trí đơn giản mà tinh xảo, đường Hinh cảm thấy chính mình đưa OC hơi. Ở nơi này không lo thiếu, thốn gì đâu, cô đẩy mạnh vali hành lý, tìm đưa OC phòng ngủ chính, đứng ở CUA, nhìn, cái giường LZN dài 2 mét kia, mặt lặng lẽ đỏ lên, giường của nhà tư bản, thật LZN mà, có thể tùy TN quay cuồng, đường Hinh tìm đưa OC phòng để quần áo, tìm đưa OC vali hành lý của, mình bê đường VCC đem đi hôm BUA. Cái tên này, ngay cả phòng để, quần áo cũng đã DAN dẹp cho cô, để lại phần LZN không gian dành cho cô, đồ đạc trong vali hành lý cũng bê anh DAN ra hết. Quần áo đã xếp GAN, gàng, NSU ưng đồ vật khác thì đặt ở MZT góc. Cũng rất biết chăm sóc đầy NS, đường Hinh cười thành tiếng, mở vali hành lý ra bắt đầu DAN dẹp lại. Hành lý, thu DAN xong đâu đấy? Đường Hinh chụp MZT tấm ảnh, GUI cho đường, VCC, anh tối nay sẽ về TZI. Đường VCC vừa đến sân bay, đang chờ lên máy bay. DN thoại di DZ ưng, run lên, mở WeChat ra, liền thấy tấm ảnh chụp của đường Hinh. Khóe, mi ưng cong lên, tối hôm qua vừa MZI nói phải ở bên nhau thật hạnh. Phúc, hôm nay liền CCC ký nghe lời, anh cười thành tiếng, hỏi, TC mình, đến sao, nghe lời như vậy à, đường Hinh trả lời anh, hừ, đường VCCGAIDN thoại qua cho cô, sau khi kết nối, cười nhẹ thành, tiếng, anh phải lên máy bay rồi, em ở nhà chờ anh, 3 tiếng sau, đường VCC mở CUA nhà ra, thấy đường Hinh ngồi trên thảm xem phim. GDZ ưng không rời tay, đang nói GN đến say sưa, nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vâng, A Tê ngào cười, Đường Tê Ân, vất vả rồi, hoan nghênh về nhà, nói xong, lại quay đầu, đi xem TV, Đường VCC, có kiểu hoan nghênh như vậy sao? Tốt xấu gì cũng là giai đoạn yêu đường cuồng nhi tê. Không nên nhào TZI, ôm MZT chút à, Đường VCC bất mãn, ném hành lý sang MZT bên, bư ZC qua, kéo người, ôm lên, Đường Hinh đang nói chuyện phiếm cùng VZI Minh Trúc và Vưu Hoan, ba người nói đến say mê, hơn NUA, còn là đề tài không? Nên, cô CSZT dạ mà nhìn anh, Đường VCCDCA vào sofa, đôi chân dài tùy ý du y ra, hất cằm về phía, cô CSCS, đi rót cho anh ly nư ZC đi, Đường Hinh hử MZT tiếng, ngày đầu tiên ở chung liền sai bảo người, ta, nói xong thở HNHHN hền chạy đi phòng bếp rót nư ZC cho anh. Còn, không quên mang theo DN thoại. Đường VCC cười thành tiếng, đưa mắt nhìn iPad của cô đã thay đổi ý, BZ phim rồi, anh quay đầu nhìn về phía phòng bếp, Đường Hinh vừa cầm, DN thoại GDZ âng đánh CSU, vừa kiếm cái ly, nói GN phiếm VZI ai mà vui vẻ DU vậy. Đường VCC đi qua, Đường Hinh đưa lưng về phía anh, cúi đầu đánh CSU, nhanh như gió. Vừa đánh CSU vừa cười, lần chứ ZCTZ không nên cười, nhạo Lục Trác Phong, TZ nói cho các cậu biết, Đường VCC rất có thể là, trai tân, lần đầu tiên của anh ấy CS có 5 phút đồng hồ. Hoan Hoan, có phải lần đầu tiên rất nhanh liền có thể dám đờ NS là trai tân đúng? Không, Đường VCC nhẹ bư ZC chân, đi đường không hề có tiếng đờ Z âng. Cô căn bản là không nghe thấy, đang say mê nói GN trên trời dư ZI đất, Đường VCC nhìn cái C trắng nõn của cô, khóe mi ân nhếch lên MZT cái, bư ZC qua hai bư ZC, kêu MZT tiếng tiểu phú bà, rồi ôm lấy cô từ phía, sau, Đường Hinh hoảng SO hãi kêu thành tiếng, phá cùng lúc đó, bụp, DN thoại GDZ ân rơi trên mặt đất. Màn hình nứt ra MZT đường, Đường VCC, tiểu bá vương dễ bê giật mình như vậy sao? DZ âng tác của hai người đồng loạt nhìn về phía màn hình GDZ âng. Đường, hình ra sức vặn vẹo thân mình muốn đi nhặt DN thoại GDZ âng lên. Vốn, là không rảnh để đau lòng DN thoại GDZ âng của chính mình. CS lo, Đường VC nhìn thấy LCSSU cho GN, mua cho em cái, THLCC của Đường VCC 10, 10, màn hình GDZ âng của Đường Hinh cũng, đủ LZN, anh CS cần cúi đầu MZT chút, liếc mắt MZT cái, liền nhìn thấy MZT, loạt khí TC cô vừa MZIGUI đi, GA âng nói dừng lại, giây tiếp theo. Lại nhảy ra MZT loạt CSU khác, quả THCC là đờ dầu vào LUA, Vưu Tiểu Hoan, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. 5 phút đồng hồ, lần đầu tiên của Đường Tê Ân nhà cậu thật SCCS có 5 phút đồng hồ. Sao, Đường VCC, sắc mặt anh hoàn toàn đen, bên tai u ân đỏ, dẹp con mẹ nó chứ. 5 phút đồng hồ, cả người Đường Hinh cứng đờ. Muốn nhặt DN thoại GDZ âng lên, B, Đường VCC gắt gao ôm chặt, tay người đàn ông thật SC có LCC, ngay cả, khi không quay đầu lại, cũng có thể cảm nhận đư OC anh đang tức giận, Đường Hinh mặc ni M trong lòng, cái này là thật SC xong rồi, trên màn hình, Minh Tiểu Chủ, 5 phút đồng hồ, rất nhanh, so VZI Lục Trác Phong, còn nhanh hơn, hẳn là tân. Vưu Tiểu Hoan, ha ha ha ha ha ha, Đường Tiểu Hinh đâu, mau TZI nói, xem, rốt khu ZC là thận hư hay là trai tân, đừng có đẹp chứ không xài, đưa OC nhé, Đường Tiểu Hinh, cô muốn đấm chết Vưu Tiểu Hoan, vì cái gì mà phải nói NSU ân lời này, chứ, lần chứ ZC bởi vì cô nói câu kia mà phải trả giá đắt rồi. Cô không chút do DC, lập tức dùng chân dẫm lên DN thoại di đờ Z âng của. Chính mình, cáo trạng người làm sai chứ ZC, đường VCC, anh phải đền di, đờ Z âng cho em muốn kiểu MZI nhất. Đường VCC cười lạnh, 5 phút đồng hồ, thận hư, đẹp chứ không, xài đư OC, đường tiểu hình, không chừng là em muốn bê anh giết chết, phải không, đường tiểu hình, em không có, chúng em CS là, PTN tâm SC, đường VCC ôm người đi qua, dùng sức đặt lên ca bếp, nhéo cằm cô nâng, lên, NUA híp mắt nhìn cô, nghiến răng nghiến LOI nói. Thật không, nói, cái gì mà nói đến GN 5 phút đồng hồ, có thể TZI GN đẹp, chứ không xài đư OC, quả THCC là, mà nó, đường VCC muốn mắng người, đường hình tỏ vẻ đáng thương, cũng là SO thật, ngẩng đầu, dè dặt mà, nói, đường VCC, đường tê âng, em sai rồi, sau này không bao giờ, nói NUA. Sắc mặt đường VCC âm trầm mà nhìn cô, lạch cạch MZT tiếng, âm thanh mở thắt lưng, anh vẫn cười lạnh như cũ, theo đường 33 cũng vô dụng, không làm, em phục thì không đưa OC rồi, đường hình run bần bật, cứu mạng, hết chương 100, cách chương.